Chương 212, Thạch Tiểu Nhạc vs Phan Việt. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc bạt đao thuật sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, phối hợp nội công, đại bộ phận điểm nạp khí cửu trọng cao thủ đều không thể ngăn trở. Đây là hắn lưu lại lực tình huống dưới, nếu không Dương An Bình không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Chính hắn không cảm thấy thế nào, nhưng mà kết quả này lại lệnh hiện trường có chỉ chốc lát yên tĩnh, an tĩnh liền rất nhiều người thô trọng tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Không phải đâu, ta có hay không nhìn lầm, một đao số 6 lôi đài dưới đáy Tuấn Kiệt nhóm 10 điểm kinh ngạc, qua nửa ngày, mới có người giật mình thở dài. Bọn hắn sớm nên nghĩ đến là, Thạch Tiểu Nhạc thân phối binh vỏ, tuyệt không đơn thuần là huyễn thuật lợi hại. Hiện tại xem ra, huyễn thuật chỉ là đối phương thủ đoạn nhỏ thôi. Chủ yếu cũng thế, trước đó ra nhiều như vậy nhân tài mới nổi, đem thượng giới thiên tài chọn xuống dưới ngựa, bọn hắn vô ý thức không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc vậy là như thế này người. Ảnh hưởng tới cuối cùng phán đoán. Đao pháp rất không tệ. Số 7 dưới lôi đài, số 7 hạt giống, đến từ Bách Lý Thế Gia Bách Lý Vấn nheo mắt lại. Hắn là 9 vị hạt giống tuyển thủ bên trong duy nhất đao khách. Hoặc là phải nói, là năm nay quần anh giải thi đấu đệ nhất đao khách. Thạch Tiểu Nhạc đao pháp, làm hắn sinh ra một chút hứng thú. Đương nhiên, có thể hay không tiếp tục có phần này hứng thú, liền muốn nhìn cái sau tiếp xuống biểu hiện. Chờ đụng tới ta. Ta sẽ cho ngươi biết song tuyệt cung lợi hại. Cố Chi Hàng sắc mặt có chút đỏ lên. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Dương An Bình có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, thanh âm cũng không có tận lực hạ thấp, cho nên giờ phút này cảm thấy hết sức mất mặt. Khác một phương diện, vậy có loại song tuyệt cung bị người nhục nhã lửa giận. Tận quản không cam lòng, nhưng Cố Chi Hàng vậy thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là có tiến vào 81 người đứng đầu tư cách. Dạng này vư A Lu Cờ. Đến lúc đó gặp gỡ, nhất định phải hung hăng giáo hơn đối phương. Từ Niệm Tuyết đôi mắt đẹp có chút trợ to, bắn ra hai sợi sáng chói tinh mang, nàng cũng bị chấn trụ. Sư muội, vị này Thạch công tử thật không thể khinh thường. Bên hai truyền đến Vương Tổ Hoành mang theo bội phục thanh âm. Kỳ trước đến nay, có thế xông vào 81 người đứng đầu người, vượt qua 9 thành đến từ thành Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái cùng nhất lưu môn phái. Còn lại này một thành, mặc dù là tán tu. Nhưng cơ vốn cũng có một cái công lực cao cường sư phó chỉ điểm. Hai nữ thế nhưng là tự mình đi qua Vân Tam Giác, đương nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc tình huống. Theo đạo lý, đối phương có thế tại Vân Tam Giác hôn xuất đầu cũng không tệ rồi. Như bây giờ, là tất tiến Tiểu Anh Hiệp bảng tấu á quả thật, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng không có kỳ ngộ, thậm chí là cao nhân chỉ điểm. Vấn đề là, không có chân chính xuất chúng tư chất cùng tài tình. Coi như cho ngươi thiên đại tài nguyên thì sao quần anh giải thi đấu, là thuộc về thiên tài sân khấu. Thạch huynh, ngươi thật là đặc sắc tuyệt luân. Thượng quan Yến trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tầng quan mang. Tâm cao khí ngạo nàng, liên tiếp gặp đả kích về sau, đã chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Nàng vô ý thức đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành mình ký thác, đối phương liên chiến thắng liên tiếp, tựa như là mình liên chiến thắng liên tiếp như thế. Nàng hiện tại rất tò mò đối đãi. Tại cái này trăm năm số một này giới giải thi đấu bên trên, Thạch Tiểu Nhạc có thể đi tới một bước nào? Trước 20 thậm chí là trước 10 năm cùng Thượng Quan Yến điểm tại cùng Tổ Đào Bách Xuyên lắc đầu, đối kết quả này lạ thường không có có ngoa y y muốn khi hắn cùng Lý Vô Phong, Tống Vô Kỵ đối mặt lúc, lại phát hiện hai người cũng là loại vẻ mặt này. Thạch Tiểu Nhạc loại người này, chỉ có chân chính cùng hắn đã từng quen biết, mới có thể biết hắn đến cỡ nào thâm tàng bất lộ. Thậm chí Đào Bách Xuyên hoài nghi, tại Đào Lâm chấn thời điểm, đối phương liền có chiến thắng nhóm người mình thực lực. Quả nhiên không có dạy ta thất vọng. Mặc ta cười cười, nhắm mắt lại, nếu không nói. Nhạc Thiên Lân mấy người cũng lần lượt thu hồi ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc thực lực làm hắn nhóm hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không tới như thế nào rung động tình trạng. Lấy bọn hắn kiêu ngạo, nạp khí bắt trọng là không thể nào bại bởi nạp khí thất trọng. Chúng ta sớm đã nhìn không thấu hắn. Bên cạnh trên đỉnh, Du Phóng ca thật dài thở dài. Vẻ mặt mang theo vô hạn vui mừng. Ba đại đệ tử, các đại trưởng lão vẫn đắm chìm trong vừa rồi kinh hãi bên trong, khó mà lấy lại tinh thần. Du Phóng ca nhịn không được hướng cách đó không xa Kim Phượng Lâu nhìn lại, gặp muội muội Tô Diễm như gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tú quyền nắm chặt phát run, lại không khỏi cười mà bắt đầu. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể làm nàng thất thố như vậy. Cách một bên khác, Thiết Cốt Tông đám người lại là biểu lộ khó coi. Châu Nghĩa Long bàn tay dùng sức, càng là đem hai viên thiết cầu đều bóp biến hình. Có hắc nhai cảnh cáo tại, Thiết Cốt Tông không cách nào đối Thạch Tiểu Nhạc động thủ, càng không nói đến đối phương còn có một cái sư phụ. Chân chính để Châu Nghĩa Long hoảng sợ đan sen là, quần anh giải thi đấu nạp khí thất trọng Tuấn Kiệt, thực lực công nhận không thể so với giang hồ nạp khí cửu trọng cao thủ yếu, như Dương An Bình hàng ngũ, càng là có thể nhẹ nhõm đánh bại cái sau. Chỉ có như vậy người, ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một đao. Tiếp tục như vậy nữa, không cần Hắc Nhai cùng sư phó, cái kia tiểu xuất sinh mình đều có thể không nhìn Thiết Cốt Tông Thạch Tiểu Nhạc bay xuống lôi đài, lần này nên đón ánh mắt của hắn cùng lúc trước có bản tư cờ hờ tờ khác nhau, bất quá đối với hắn không hề ảnh hưởng, vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó. Các đại lôi đài tiếp tục tranh tài tiến hành, đến vào đêm thời gian, thứ 12 vòng kết thúc. Vô số đoàn đống lửa tại Anh Hiệp Phong đỉnh dâng lên, giống như là biển lửa một mảnh, so trên trời tình quang lóa mắt gấp trăm lần. Lúc này, môn phái chỗ tốt thể hiện ra. Những đệ tử kia, trưởng lão, trưởng môn nhóm căn bản vốn không chi phí lực, từ có người chuyên phụ trách đồ ăn. Mà lưu lạc giang hồ đám tán tu, chỉ có thể gặm chuẩn bị tốt lương khô, hoặc là lâm thời chuẩn bị thịt rừng, một bên ăn một bên thảo luận, cũng là nhiệt hỏa hướng lên trời. Chủ phong bên trên, dự thi Tuấn Kiệt nhóm ăn xong chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, không có một cái nào lãng phí thời gian, toàn đều tìm địa phương ngồi xếp bằng điều dưỡng, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai tranh tài. Trong nháy mắt, ngày hôm sau giờ thì đến. Thứ 13 vòng bắt đầu. Bởi vì hôm qua chiến tích, Thạch Tiểu Nhạc trở nên rất nhẹ nhàng, liên tiếp 5 vòng xuống tới, toàn này đối với tay nhận thua mà kết thúc. Tranh tài đến mức này, ai mạnh ai yếu cơ bản đều đã sáng tỏ. Đối với qua điểm cường đại người, không có người ngốc phải đi uổng phí sức lực, chẳng giữ lại tinh lực đối phó cùng cấp độ, hoặc là hơi cường một đường người vì tốt. Quân Anh giải thi đấu ngoại trừ so đấu thực lực, tranh tài sách lược vậy cực kỳ mấu chốt. Kỳ trước đến nay, bài danh thứ 81 người chưa chắc liền so xếp hàng thứ nhất 100 người lợi hại, có lẽ liền là nhiều thắng một trận vấn đề. Nhưng là nhập không vào bảng, liên quan đến lại là võ giả coi trọng nhất vinh dự, không qua loa được đến thứ 22 vòng. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, thượng giới nhập bảng thiên tài bên trong lại có vượt qua một nửa đều thua rất nhiều trận. Nếu như đem Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương, Quan Độ Ly, Tư Đồ Trường Không, Vô Niệm Hòa Thượng, Mặc Tà Liệt vào tân tú bên trong thê đội thứ nhất. Tư Niệm Tuyết, Thạch Tiểu Nhạc số ít mấy người thì là thê đội thứ hai. Mà theo sát phía sau thê đội thứ ba, mặc dù không giống trước hai cái thê đội có nghiền ép cấp thực lực, nhưng vậy thập phần cường đại. Hơn phân nửa thượng giới cao thủ đều là bại vào trong tay bọn họ. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc quen thuộc Hầu Thiên Bình, Đào Bách Xuyên, Lý Vô Phong cùng Tống Vô Kỵ bốn người. Trước cả hai thua 3 trận, đằng sau hai người một cái thua 6 trận, một cái thua 7 trận. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, trước cả hai coi như có thế chen vào 81 người đứng đầu, thứ tự vậy hội 10 điểm dựa vào sau. Về phần hai người sau, hoàn toàn không đùa. Loại tình huống này, để cho người ta không thể không cảm thán này giới cạnh tranh kịch liệt. Cái gọi là một đời người mới thay người cũ, dù là ngươi dị vãng lấy được lại đại huy hoàng, một khi bị người đánh bại, tất cả quang huy đều hội bị người quên lãng, nhiều lắm là hồi tưởng đoạn lịch sử kia lúc, chợt có người nhớ lại tên ngươi. Đây chính là giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý người khác ý nghĩ, càng không thèm để ý có thể hay không bị giang hồ ghi khắc, hắn chỉ cần đánh bại cái này đến cái khác đối thủ. Không ngừng leo lên võ đạo đỉnh phong là đủ rồi. Thứ 24 vòng, cũng chính là đấu vòng loại một vòng cuối cùng khai hỏa. Một vòng này bên trong, số 3 lôi đài dẫn đầu kết thúc. Áp trục Mạc Tà lần nữa lấy quỷ thần khó lường huyễn thuật, trực tiếp mê đi thượng giới bài danh thứ 30 vị Tuấn Kiệt, trêu đến rất nhiều người đối với hắn như tị xà hạt. Vị kia Tuấn Kiệt sau khi tỉnh lại, càng là cũng không dám lại nhìn Mạc Tà con mắt. Sau đó là số 4 lôi đài. Số 5 lôi đài, số chi nở lôi đài. Lôi đài số 1 bên trên, hai vị thực lực tương đương Tuấn Kiệt giết đỏ cả mắt. Hai người trước đây tích điểm tương đương, thông qua tính ra, một trận chiến này cực khả năng quyết định hai người ai có thể đi vào tiểu anh hiệp bảng, cho nên toàn đều điên rồi. Về phần về sau khiêu chiến cơ hội, căn cứ quy tắc, thua qua người không thể khiêu chiến đã đánh qua đối thủ, cho nên đây chính là hai người trận chiến cuối cùng. Quyền lưu hối hải đính thiên lập địa hai người chiêu chiêu gặp thịt, tuyệt chiêu, sắt chiêu tầng tầng lớp lớp. Đánh tới cuối cùng, nội lực trăm không còn một, trên thân càng là nhiều chỗ bị thương, nhưng như cũ ương ngạnh địa chém giết, thề phải đem đối phương đánh bại. Cuối cùng, khổ đấu hơn 1.300 chiêu về sau, vị kia thi triển quyền pháp Tuấn Kiệt mạo hiểm địa thu được thắng lợi, chờ trọng tài tuyên bố kết quả lúc, hắn ha ha cười to, rốt cục ngã xuống đất ngất đi. Thấy thế, hiện trường lập tức có phụ trách an toàn cao thủ bay lên, đem hai người mang đi chữa thương. Số 6 lôi đài tốc độ tương đối chậm, hơn hết vậy nên đón trận chiến cuối cùng. Trọng tài biểu lộ rất kỳ quái, nhưng vẫn là tuyên bố, số chi nở Phan Việt, đối số 18 Thạch Tiểu Nhạc. Hoa hiện trường vang lên to lớn xôn xao âm thanh. Trước đây tranh tài sớm đã chứng minh, Phan Việt tuyệt đối là nấc thang thứ 3 bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Mà Thạch, chính là tân tú bên trong nấc thang thứ 2 cao thủ. Hai người bất ngờ địa tại cuối cùng gặp nhau, tuyệt đối có thể kính dâng một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Rất nhiều xác định vững chắc có thể vào bảng cao thủ vậy đều hướng số 6 lôi đài xem ra. Dù sao bài xuất 81 tên về sau, tiếp xuống liền là liên tục cuộc thi xếp hạng, tất cả mọi người đều hội lẫn nhau gặp gỡ. Hai người một trận chiến, trừ phi có nhất phương cố ý nhận thua, nếu không tất hội bại lộ át chủ bài, cũng có thể để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Phan Việt thượng giới người thứ 36, nhưng này giới không có Trầm Luân, ngược lại từ biểu hiện đến xem, chí ít cũng là trước 30 tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng thực lực cao cường. Ha ha, hai người sớm đụng tới, chỉ sợ trong lòng đều đang mắng mẹ đâu. Phương pháp tốt nhất liền là có nhất phương nhận thua, tiếp tục bảo tồn thực lực, không biết bọn hắn hội sẽ không như thế làm. Bởi vì tranh tài đều đã kết thúc, cho nên đám người toàn đều tâm tình buông lỏng, đem cái này trở thành một trận trò hay. Người Phan Lang muốn thắng Thạch Tiểu Nhạc, sợ là không quá dễ dàng. Bên cạnh trên đỉnh tiếng vang càng lớn, trong đó một gốc trên ngọn cây, Ngân Hoa Nương nói ra. Ngọc Hoa Nương nghe xong lơ đễnh, hừ lạnh nói, nhị tỷ quên Phan Việt Ngọc Khuyết thần công sao cho đến bây giờ, hắn sợ liền một nửa công lực đều vô dụng bên trên, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Ngân Hoa Nương nhớ lại cái này gốc dạ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, hơn hết thắng Thạch Tiểu Nhạc, lại bại lộ Ngọc Khuyết thần công tầng thứ 7, không biết có đáng giá hay không. Võ công sớm muộn hội bại lộ, trọng yếu là thắng lợi. Kim Hoa Nương nói ra, nàng một mực rất xem trọng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nếu đối phương không có đủ để cùng Ngọc Khuyết thần công đối kháng át chủ bài, thua không nghi ngờ. Ngọc Khuyết thần công, thế nhưng là phong trần bảng cao thủ tuyệt học A.G.V. Đúc xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.